Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, khủng bố zombie nữ vương. Xoẹt, chấm ngoặc kép, oanh, chiến thần bị sau lưng đột nhiên tập kích trực tiếp, oanh đi ra ngoài. Hư Huyễn Linh vậy có chút ít mờ mịt, thân thể rõ ràng trực tiếp nhận lấy bị thương. Ngay tại trước một giây, chiến thần chứng kiến zombie nữ vương xuất hiện tại hắn nhìn trong phạm vi. Thế nhưng mà xuống lần nữa một giây thời điểm, zombie nữ vương đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đồng thời zombie nữ vương công kích cũng đã rơi vào trên người của hắn. Cái này đột nhiên công kích đánh cho chiến thần một cái trở tay không kịp. Một lần nữa ổn định thân hình chiến thần, mắt nhìn chính mình xanh thảm sắc cánh gốc, bên hông vị trí miệng vết thương, hắn cảm giác có chút khó tin. Trước đó lần thứ nhất bị thương thời điểm, hay là giao long thú vương tấn cấp về sau, còn hấp thu sở tinh hải dị năng tử viêm chỗ tạo thành. Lúc này đây hắn thậm chí đang nhìn đến zombie nữ vương thời điểm cũng đã có phòng bị. Lại như cũ bị đánh trúng, oanh kích đã bay đi ra ngoài. Chiến thần năng lượng trong cơ thể rất nhanh bắt đầu khởi động. Một bộ phận bắt đầu chữa trị miệng vết thương của mình. Đồng thời hắn gắt gao chằm chằm vào zombie nữ vương. Dùng zombie nữ vương công kích như vậy, lần sau biến mất thật không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nếu là xuất hiện sau lưng Kiều Vũ Thần, hậu quả kia, chiến thần có chút không dám tưởng tượng. Bởi vì này dạng nhân tố, chiến thần muốn cho chính mình biểu hiện vô cùng cường đại, lại để cho zombie nữ vương đem toàn bộ tinh lực đều dùng để đối phó chính mình. Chiến thần biểu hiện quả nhiên lại để cho zombie nữ vương chấn rót độ đều lưu tại trên người của hắn. Khóe miệng chứa khởi dáng tươi cười, ánh mắt của nàng có chút ngưng tụ lại, đã khôi phục nhân loại ánh mắt nàng. Ánh mắt phảng phất một đạo lợi kiếm bình thường đâm thẳng chiến thần. Tại đây ngắn ngủi chiến đấu rất nhanh đưa tới 28 tinh tướng chú ý. Vốn bọn hắn cũng không có toàn bộ đều tại đánh lén. Sao súng ngắm, đẳng cấp cao zombie, lúc này zombie nữ vương xuất hiện, lập tức trong đó vài tên cách gần đó tinh tướng trực tiếp tựu xông tới. Tổng cộng 5 tên tinh tướng, thực lực của bọn hắn có thể so với 6 cấp thất cấp võ giả. 5 tên tinh tướng phối hợp vô cùng ăn ý, vũ khí trong tay phân biệt công hướng về phía zombie nữ vương đầu, eo cùng với đầu gối, còn lại 2 gã tinh tướng thì là phân biệt phong tỏa zombie nữ vương đường lui. 5 đạo công kích đồng thời công tới, zombie nữ vương ánh mắt nhưng lại một mực dừng lại tại chiến thần trên người. Hiện trường tình huống chiến thần thiết thực xem tại trong mắt. Hắn muốn ngăn trở thủ hạ của mình, đáng tiếc hết thảy đều đã chậm. Theo 5 tên tinh tướng công kích cái kia một khắc, bọn hắn đã không có đường lui. Này đây hắn chỉ có thể cũng phóng tới zombie nữ vương, để có thể cứu chính mình 5 tên thủ hạ. Sự thật chứng minh chiến thần xem vô cùng minh bạch. Ngay tại 5 tên tinh tướng công kích đánh ra về sau, chiến thần động cái kia trong nháy mắt, zombie nữ vương lần nữa theo chiến thần trong mắt biến mất. Theo chiến thần trong con mắt khả dĩ chứng kiến, zombie nữ vương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc cũng đã xuất hiện ở một gã tinh tướng sau lưng. Bá, chấm ngoặc kép, bá bá, chấm ngoặc kép, liên tục 5 âm thanh cánh tay huy động thanh âm. Chiến thần trong con mắt lưu lại chính là 5 tên tinh tướng thân thể ngã xuống hình ảnh. Sau đó tinh tướng thi thể biến mất không thấy gì nữa. 5 tên tinh tướng đầu lâu tại thân thể sau khi biến mất mới chậm chạp biến mất. Chiến thần thân thể cái lúc này mới lao ra 10 mét không đến khoảng cách. Cái này đoạn khoảng cách với hắn mà nói, cũng chỉ là 2 giây không đến thời gian mà thôi. Tựu như thế trong thời gian ngắn ngủi, zombie nữ vương biến mất 5 lần, xuất hiện 5 lần, phân biệt thu hoạch được 5 tên tinh tướng đầu lâu, đem làm zombie nữ vương một lần cuối cùng xuất hiện thời điểm. Tay của nàng là duỗi thẳng tắp, nhìn về phía trên tựu như là một tay dao găm sắc bén đồng dạng. Một cổ vô hình áp lực bao phủ ở chiến thần. Oanh, chiến thần cùng zombie nữ vương đụng vào cùng một chỗ. Một đôi, móc, cầu liềm bị zombie nữ vương dùng đơn thủ cho chặn. Sắc bén lưỡi đao chống đỡ tại zombie nữ vương trên tay. Nhưng lại không có cho zombie nữ vương tạo thành một điểm tổn thương. Bành, chấm ngoặc kép, cường lực đụng nhau về sau. Một cổ cường đại trùng kích lực đem hai người tách ra. Chiến thần tung bay có 3 mét xa, mà zombie nữ vương lui về phía sau hơn 2 mét. Song phương ở giữa chênh lệch cũng không phải quá lớn. Zombie nữ vương cùng chiến thần, 5 tên tinh tướng chiến đấu, lại để cho một bên chiến đấu Kiều Vũ Thần chú ý tới. Hắn một mực tại toàn lực phát ra đánh chết zombie. Đối với chiến thần năng lực hắn hay là rất có lòng tin. Duy nhất lo lắng đúng là zombie nữ vương. Chỉ là hắn không ngờ rằng zombie nữ vương sẽ như thế nhanh đến xuất hiện. Hơn nữa zombie nữ vương thủ đoạn công kích thái quá mức quỷ dị. Xuất hiện phương thức cũng là kinh đến hắn. Phải biết rằng zombie nữ vương mỗi lần biến mất, xuất hiện, tại đây tầm đó tựu như là thuấn gian di động bình thường. Tại zombie nữ vương biến mất xuất hiện một đoạn này trong khoảng cách. Những cái kia zombie là không có bị lách vào động va chạm. Cái kia rất rõ ràng cũng không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh làm cho nhìn về phía trên như là. Thuấn di, đây là cái gì năng lực? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần khiếp sợ. Trong nội tâm không khỏi phân tích bắt đầu. Chiến thần thực lực hôm nay đã đạt đến bát cấp tiêu chuẩn. Dùng hư huyễn linh chỉ mỗi hắn có ưu thế. Tại ngang nhau bát cấp zombie, dị thú trước mặt cũng là không kém cỏi chút nào. Nhưng là zombie nữ vương hai lần công kích, nhưng lại rất rõ ràng chiến thần gần như hạ phong. Cân nhắc đến vấn đề này, Kiều Vũ Thần sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Đây là một cái không tốt tín hiệu. Zombie nữ vương vô cùng cường đại, với hắn mà nói là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Nếu là một cái không cẩn thận, cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ biết rất nguy hiểm. Chiến thần cũng không nhất định có thể bảo trụ hắn. Trong tay đường đao rất nhanh xẹt qua một đầu zombie cổ. Đầu bay ra đồng thời, Kiều Vũ Thần trong nội tâm đã làm ra quyết định. Hạc Nhi, nhanh lên xuống, chúng ta phải ly khai tại đây. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần làm ra quyết định là tạm lánh phong mang. Cũng không phải là hắn sợ chiến đấu, mà là hắn sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Vốn thời gian tựu không nhiều lắm, đối với zombie nữ vương trong tay hắn cũng không có tư liệu. Cũng không biết vì sao, từ khi nhiệm vụ mở ra về sau, dị sinh vật collection sẽ không có lại đổi mới đã qua. Cái này lại để cho hắn thiếu đi một cái thủ đoạn. Zombie nữ vương có cái dạng gì đích thủ đoạn không cách nào biết rõ. Nếu là chiến thần cùng zombie nữ vương trong chiến đấu đã thất bại, cái kia nguy cơ sẽ vô hạn mở rộng. Dưới tình huống như vậy, tạm lánh phong mang không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Chiến thần không có đình chỉ tiến công, thân hình ngừng đồng thời, hắn vũ dực đã huy động, cả người lần nữa phi tốc xông về zombie nữ vương. Dùng chiến thần cùng zombie nữ vương chung quanh trong phạm vi 10 thước. Những cái kia zombie hoặc là đã bị chết, hoặc là sớm rút lui khỏi ra cái này phạm vi. 28 tinh tướng còn lại 23 tên tinh tướng y nguyên tại cái khác khu vực đánh lén. Sao súng ngắm, đẳng cấp cao zombie, chính mình chết đồng bạn bọn hắn cũng đã biết được. Chỉ là bọn hắn không cách nào lập tức tự bước ra trợ giúp chiến thần. Zombie nữ vương ngược lại là không để ý đến 28 tinh tướng cùng Kiều Vũ Thần. Ánh mắt thủy chung tập trung tại chiến thần trên người. Nàng tinh tường biết đạo muốn trước đối phó ai. Theo chiến đấu đến một lần nữ vương vẫn luôn là đơn thủ tại chiến đấu. Giờ phút này nàng tay kia cũng đưa ra ngoài. Uốn lượn lấy tay lập tức biến thành thẳng tắp. Giữa ngón tay móng tay tự chủ duỗi dài. Biến thành cứng rắn vô cùng. Zombie nữ vương động tác tuy nhiên không khoái. Chiến thần y nguyên bát đã đến.